Chương 4358 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng nóng vội, từng bước đến. Người đăng, thắng một câu, tỏ rõ tinh không hắc ám thời gian tiến đến trước đó. Long Phi một câu muốn chinh chiến tinh không, bọn hắn từng cái mặc dù ngoài miệng không cam lòng, cho rằng Long Phi chính là đang khoác lác bức, căn bản không thể tin, nhưng chân chính sự đáo lâm đầu. Đợi đến Long Phi đi đến tinh không con đường, bọn hắn từng cái toàn đều vô cùng khẩn trương, hốt hoảng so sánh, vạn thú giới vương, bắt đầu giới vương cùng tinh yêu giới vương chính là vết. Xe đổ, nhất là tinh yêu giới vương, thực lực so với bọn hắn còn cường hãn hơn bên. Trên một mảng lớn, ngưu bức như vậy tồn tại, đều tại Long Phi trong tay không có chạy ra số chết. Bọn hắn lại tính là cái gì chứ, căn bản không dám liều mạng. Không được, Long Phi người này thực lực quá cường hãn. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Nghĩ không ra, một cái cho tới bây giờ không có để ở trong mắt phế vật, lại có như thế thủ đoạn. Cũng dám trong tinh không lập Long Đình, đây là muốn cùng Tôn Trụ tranh phong a. Hiện tại muốn cân nhắc chính là, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Trụ thực lực tự nhiên không e ngại Long Phi, thế nhưng là chúng ta đây. Từng cái giới vương đô là bối rối vô cùng, có người dám khái, có người kinh hoảng, có người phẫn hận không thôi, trên mặt đều treo đầy khủng hoảng. Về phần nói Long Phi rời đi Long Đình, bọn hắn thân là siêu cấp mạnh giới giới vương, tự nhiên mà vậy có thể cùng tinh giữa không trung có liên quan tới, cho nên một ý niệm liền có thể cảm giác, nhưng muốn biết Long Phi đi hướng, lại là căn bản không có khả năng. Hiện tại, bọn hắn sợ hãi, chính là Long Phi đi tìm đến bọn hắn thế giới của mình. Thời gian đã lần lượt chứng minh, chỉ cần bị Long Phi tìm tới cửa, liền không có bất diệt, cho nên hiện tại, bọn hắn sợ nhất chính là kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta mấy cái liên hợp lại, mới có một chút hy vọng sống. Đối, mà lại, thế giới của chúng ta đã không thể đợi tiếp nữa, giới vương tranh bá đã trở thành một chuyện cười, xem ra chỉ có thể khẩn cầu trụ tôn. Không có biện pháp, tiến về vạn giới trung tâm đi. Mấy sắc mặt người âm trầm, rốt cục làm ra quyết định. Lúc này, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng Long Phi cứng rắn, trừ phi là bọn hắn không muốn sống. Hiện tại, Long Phi chi danh, như mặt trời ban trưa, trong khoảng thời gian ngắn, liên diệt tam đại mạnh giới, thủ hạ vạn giới giới vương tức thì bị huyết tẩy không còn. Cũng sớm đã để mấy cái giới vương, trong lòng tất cả kiêu ngạo đều che giấu, một lòng chỉ muốn trốn tránh, liền ngay cả trước đó kêu gào ra tới, cũng bất quá là vì trang bức mà thôi. Trong lúc nhất thời, sáu thân ảnh trực tiếp xuyên qua hư không, tung hoành ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Long Phi ba người cũng đã vượt qua hư không, bất quá lần này, lại là trở lại vạn thú giới. Lúc này vạn thú thế giới đã sớm quay về một mảnh hư vô, vốn là tinh không hư vô, nơi này hết thảy tồn tại, đều là bởi vì vạn thú giới mới giao phó giá trị. Vạn thú thế giới bị Long Phi cuồng bạo, như vậy này phương thiên địa, đã sớm cũng đã cái gì đều không thừa. Đại nhân, chúng ta làm sao lại tới vạn thú giới, không phải đi nói cùng chọn vạn giới sao? Vương Doãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần này, Long Phi dẫn hắn đi ra Long Đình, Vương Doãn trong lòng chiến ý liền tán phát ra, liền là nghĩ đến đi theo Long Phi, một cái thế giới đơn đấu, tất cả đều chôn vùi, thế nhưng là không nghĩ tới Long Phi vậy mà dẫn bọn hắn đi tới như thế một cái đã sớm tiêu tán ở trong hư vô một cái thế giới. Không vội, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép. Mà lại, hiện tại coi như đi bọn hắn chỗ thế giới, cũng là một tòa thành. Không, bọn hắn không dám. Long Phi từ tốn nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt, từ hắn thành lập Long Đình bắt đầu, đối với cái này tinh giữa không trung cảm giác liền đã viễn siêu cái khác. Đối với sáu cái siêu cấp mạnh giới người tiến về vạn giới trung tâm, Long Phi trong lòng đồng dạng có thể cảm giác đến. Nói cách khác, hiện tại cửu thiên thập địa trừ phượng hoàng giới còn có vạn giới trung tâm là bọn hắn nơi tụ tập bên ngoài, còn lại địa phương đã là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Giới vương không còn, còn lại cũng bất quá là một chút rác rưởi. Long Phi cây bản không có hứng thú gì, ngay cả những này siêu cấp mạnh giới giới vương tối đa cũng không phải tuyên cổ cấp bốt tồn tại, tả hữu bất quá là 100 ức kinh nghiệm. Đối với Long Phi hiện tại động một tí hơn 100 tỷ sinh cơ kinh nghiệm đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao Hắn hiện trong tay nhưng vẫn là có vô số kinh nghiệm đan, những này giới vương trên thân duy nhất tồn tại tác dụng, nói chung chính là cửu thiên thập địa quy tắc lực lượng, nhưng những vật này là chết, chỉ cần những này giới vương còn sống, cuối cùng có một ngày, những lực lượng khi đồng dạng sẽ thuộc về Long Phi, muốn so phía dưới, cái này hư giữa không trung ẩn chứa, viễn cổ thế giới 10. Ba đại đế lực lượng, mới là càng làm cho Long Phi bức thiết muốn có được, không gì khác, chính là vẻn vẹn viễn cổ thế giới 4 chữ lớn liền đầy đủ để Long Phi để bụng, còn nữa, bọn hắn đều là Long Bá Thiên bộ hạ, hiện tại, ẩn chứa Long Bá Thiên ý chí vẫy rồng lại lần nữa khôi phục, để Long Phi như nghẹn ở cổ họng, cùng Long Bá Thiên uy hiếp so ra, cái gì tôn giới, cái gì vạn giới, toàn diện đều là cẩu thí, cho nên giải khai viễn cổ 13 đại đế mật tàng cũng đã là lửa xém lông mày dưới mắt. Cái này vạn thú thế giới chính là một cái, trong lúc nói chuyện, ba người đã giáng lâm trước mặt của bọn hắn, liền là trước kia muốn đi thăm dò mà chưa từng tiến vào một cái trong đó vô cùng hạo đảng vực sâu. Lúc này Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì tại tinh vẫn thế giới kinh lịch để bọn hắn đối với loại này thần bí tồn tại, trong lòng đã sinh ra kiên kỵ. Đại nhân, chúng ta thật muốn đi vào nơi này sao? Giang Xuân Thu thử dò hỏi. Đối, phí lời gì, không dám đi liền chờ ở bên ngoài lấy tốt. Long Phi từ tốn nói, quét Giang Xuân Thu một chút, lập tức, Giang Xuân Thu một mặt mộng bức, vội vàng nói, ê đại nhân, ý tứ của ta đó là, nếu là tiến vào trong này chậm trễ quá lâu, tôn giới người có thể hay không đánh Long Đình chủ ý. Giang Xuân Thu nói, không cần lo lắng, hiện tại mặc kệ là con ta vẫn là Hồng Dịch, chiến lực đều đã không là bình thường siêu cấp giới vương có thể so sánh. Trừ phi là Tôn Trụ lựa chọn tự mình xuất thủ, nếu không, tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Long Phi nhà nhạc nói, cực kỳ tự tin, nếu không có dạng này hậu thuẫn, Long Phi làm sao lại thả mặt cho chính bọn hắn tại rồng trong đình, cho nên Long Phi hiện tại liền sợ vạn giới người căn bản không dám tiến về, mà lại mình thả ra lời nói muốn chinh phạt vạn giới cũng là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nói Long Phi không chần chờ nữa, hai mắt nhất định đắm chìm trong vô tận dưới vực sâu, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong đó, thoáng qua ở giữa thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người liếc nhau, thở một hơi thật dài, cũng liền bận bịu truy đuổi mà xuống. Hô, vừa vào vực sâu, vô tận tiếng gió rít gào như là thú rống quanh quẩn bên tai. Bên cạnh Long Phi dạo chơi nhàn nhã, trưởng khống tự nhiên, trong hai mắt cũng là không ngừng lấp lóe, đem một đường chỗ nhìn trong đầu không ngừng lấp lóe, sẽ là ai chứ? Long Phi trong lòng suy tư, nhưng là hiện tại căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng bất kể là ai, Long Phi cũng sẽ không dừng bước. Ngày 13 đại đế, 13 nhân vương, vậy liền từng cái tới đi.